sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, ngươi là nhà người khác đồ ăn. Tưởng Phi Hổ đang đứng ở quân doanh ngoại, bên ngoài đều có thể cảm nhận được ra trên người phát ra túc sát chi khí. Hắn chỉ có thể căng ra đầu đẩy ra mảnh đi vào. Một cổ cường đại uy áp cơ hồ làm hắn xuyên bất quá. Hiên Viên Ly đêm mở to mắt lập tức ngồi dậy, mắt nhìn bốn phía, huyết hồng mị mắt tụ đầy sát khí. Người tới, băng hàn thanh tuyến làm như có 10 vạn chi băng tiện tề bắn. Hơi có vô ý liền sẽ nếm thử bắn thành con nhím cảm giác. Ba cái canh giờ đã qua, hắn tự nhiên sẽ tỉnh lại. Phượng Khinh Ngữ phối trí mê dược tự nhiên bất đồng với giống nhau mê dược. Bình thường người nếu là chúng loại này mê dược ít nói cũng muốn hôn mê cái 10 ngày 8 ngày. Đối Hiên Viên Ly hôm qua nói cũng liền ba cái canh giờ dược hiệu. Tưởng Phi Hổ tìm người đem hôn mê Hiên Viên Ly đem nâng hồi quân doanh. Bất quá ba cái canh giờ bọn họ đã hành đến cũng đủ xa. Hiên Viên Ly đem liền tính phái người tiến đến đuổi bắt cũng không kịp. Từ đế đô đến thiên hạ đệ nhất trang vừa lúc yêu cầu 4 cái canh giờ. Đó là tương đối với cưỡi ngựa tới nói. Bất quá bọn họ cưỡi xe ngựa. Hơn nữa Phượng Khinh Ngữ thân mình cho nên hành đến chậm mà Ni Thượng Bân hiểu gật đầu. Không hề ngôn ngữ, Tiểu Điệp sờ sờ Thượng Bân đầu. Ngón tay đặt ở ngoài miệng làm một cái im tiếng tư thế. Nàng Phúc ở Thượng Bân bên tai nhẹ giọng nói. Tiểu thư ở nghỉ ngơi. Tỷ tỷ về sau chậm rãi cùng ngươi nói. Hắn cẩn thận ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi Tiểu Điệp. Tỷ, tiểu thư nàng làm sao vậy? Hắn nhìn tiểu thư sắc mặt không tốt lắm, trong lòng có chút lo lắng. Hơn nữa bọn họ lần này đi đường vội vàng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thượng Bân quá tiểu, đối với trong đó kỹ càng tỉ mỉ tình huống không phải thập phần hiểu biết. Bất quá hắn trong lòng đối Phượng Khinh Ngữ là đương ân nhân cứu mạng giống nhau đối đãi. Phượng Khinh Ngữ dựa vào trên đệm mềm, dần dần mà mệt nhọc, đơn giản liền đã ngủ. Nàng thật sự quá mức mỏi mệt, dọa đến người khác, hắn cũng cảm thấy tội lỗi. Hàn Linh gật đầu, Nga Di, Đà Phật, Bần Tăng lần sau chắc chắn trước tiên nói một tiếng, theo bọn họ một đường. Bọn họ này mấy người thế nhưng đều không có phát hiện. Kia, tiểu sư phụ lần sau xuất hiện thời điểm có thể hay không trước, chim một tiếng. Mộc Vũ trừng mắt Hàn Linh, hắn cảm thấy cái này tiểu hòa thượng khinh công không phải giống nhau cao. Huống hồ, hắn cũng không có nơi đi. Sư phụ phái nàng bảo hộ Phượng Thí Chủ, hắn tự nhiên sẽ không như vậy rời đi. Hàn Linh một tay dựng ở trước ngực, Nga Di, Đà Phật, Bần Tăng vẫn luôn đi theo các ngươi phía sau. Bất quá, vẫn luôn chưa từng hiện thân. Ba người cụ là hoảng sợ, căm tức nhìn Hàn Linh. Người này hòa thượng, là từ đâu nhi toát ra tới? Bọn họ thế nhưng một chút phát hiện cũng không có. Một trận gió thổi bay màn xe, một bóng người phiêu tiến vào, lặng yên không một tiếng động. Các ngươi là ở tìm Bần Tăng sao? Kia hắn chẳng phải là... Sấm đánh lắc đầu, không phải. Hàn Linh, Hàn Linh tiểu sư phụ như thế nào không thấy? Không phải là không biết bọn họ hành động, cho nên hiện tại còn ở Hoàng Cung đi. Mộc Vũ cười nói, ngươi là nói Thượng Bân. Hắn ở nương nương bên kia, các ngươi có hay không cảm thấy thiếu một người? Sấm đánh vén lên bức màn, ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Cứ như vậy, bọn họ là có thể chậm rãi. Vô nghĩa, hiện giờ, thiên hạ đệ nhất trang là tốt nhất nơi đi. Ngẫm lại, toàn bộ thiên hạ đều là gia. Nếu muốn tìm đến chúng ta chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chính là thiên hạ đệ nhất trang bao năm qua không thuộc về bất luận cái gì quốc gia. Là một cái độc lập tồn tại. Gia không thể nhanh như vậy tìm được. Muốn nói, thiên hạ đệ nhất trang cũng là một cái hảo nơi đi. Nghe nói nơi đó cơ quan chi thuật nhất lợi hại, thiên hạ nổi tiếng, có này một tầng bảo đảm, cũng không sợ Phượng Khinh Ngữ sẽ đã xảy ra chuyện. Chúng ta đây hiện tại là đi trước thiên hạ đệ nhất trang sao? Cho nên hắn mới có thể biết cưỡi ngựa người nọ chính là Sáng Sớm Nguyệt. Sấm đánh phía trước gặp qua Sáng Sớm Nguyệt bên người vẫn luôn đi theo một cái hộ vệ. Chính là Tả Nha Môn Sơ, người nọ mang mặt nạ ta tuy nhìn không tới mặt. Nhưng hắn bên người Tả Nham ta lại là gặp qua. Mộc Vũ cùng Liệt Điện đồng thời lộ ra kinh dị biểu tình, châm miệng một lời, ngươi như thế nào biết? Bên ngoài cưỡi ngựa cái kia là thiên hạ đệ nhất trang trang chủ sáng sớm nguyệt. Toàn bộ thiên hạ đều trải rộng thiên hạ đệ nhất trang sản nghiệp. Chặn lại một người chẳng phải là một bữa ăn sáng, sấm đánh tiếp tục nói. Hắn liền nói Mộc Vũ đầu óc cả ngày chính là làm bài trí. Không có một chút tác dụng, sấm đánh không chút khách khí một cái tát hộ ở trên đầu của hắn. Xem như báo mới vừa rồi kia một chân thủ, ngươi là ngốc tử sao? Nương nương khẳng định có thể nghĩ vậy một chút. Đến lúc đó phái người ở đế đô ngoại ngăn đón bọn họ chính là Mộc Vũ đột nhiên nghĩ đến Tốc Phong. Sự, không xong, Tốc Phong không phải đã nhiều ngày liền phải đến đế đô. Vạn nhất hắn không biết, đem nương nương cha mẹ lãnh tới rồi hoàng cung nên làm cái gì bây giờ? Mộc Vũ cùng sấm đánh lập tức ngậm miệng, liệt điện nói rất đúng. Hiện tại bọn họ hàng đầu nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt nương nương. Mặt khác về sau lại nói, rốt cuộc đi được vội vàng như vậy, ngốc tử cũng nên đoán ra đã xảy ra chuyện gì. Hắn biết hiện tại càng khổ sở nhất định là nương nương. Liệt điện nhìn hai người liếc mắt một cái, trầm giọng nói, lời này, các ngươi ở ngươi ta trước mặt nói cũng liền thôi. Nhưng đừng ở nương nương trước mặt nhắc tới, ra phía trước phân phó qua chúng ta một khi ngoài ý. Đầu tiên bảo vệ tốt nương nương, sấm đánh lập tức ăn đau, tê, một tiếng. Nha, người này thế nhưng không biết chân hạ lưu tình. Mộc Vũ không chút khách khí một chân đá qua đi. Ngươi chẳng lẽ không phải trọng thương tàn người bệnh sao? Hơn nữa này thường là ra đánh. Hắn lại chẳng trách, này tính cái gì? Lão tử từ học được cưỡi ngựa liền không ngồi quá xe ngựa. Hiện tại khiến cho cùng cái trọng thương tàn nhân sĩ giống nhau, lại nói tiếp liền cảm thấy nghẹn. Khuất, sấm đánh phiên một cái đại bạch mắt. Các ngươi nói chúng ta thảm không thảm. Rõ ràng là đệ nhất thị vệ, ra trợ thủ đắc lực. Hiện tại lại lưu lạc đến chạy nạn nông nỗi, nói ra đi liền cảm thấy buồn cười. Vì sao, từ lên xe ngựa, Mộc Vũ liền không có đình chỉ quá thở ngắn than dài. Một khắc chiếc trong xe ngựa, là Mộc Vũ, sấm đánh, liệt điện ba người. Bọn họ chỉ có ba cái canh giờ thời gian. Cần thiết đến ở trời tối phía trước đuổi tới thiên hạ đệ nhất trang. Nếu không, Hiên Viên Ly đêm sau khi tỉnh lại, bọn họ tình cảnh liền nguy hiểm mà ni xe ngựa chậm rãi di động. Hết chương.